Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1777, chương 1773, điều động. Vũ quốc đế đô, lục nhà phủ đệ nơi sâu xa, một gian rộng rãi sáng tỏ phòng tiếp khách bên trong, lục gia gia chủ Lục Bình tùy ý chỗ chủ vị bên trên. Nhìn xem đầu dưới hắc nham trấn lục nhà thiếu chủ Lục Hải. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Lục Hải, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nghe được Lục Bình lời nói. Ngồi tại hạ đầu Lục Hải. Lập tức trả lời nói. Gia chủ, hắc nham trấn chú quân thủ lĩnh Dương Phong. Mang binh xâm nhập chúng ta lục nhà. Đánh tổn thương chúng ta lục nhà hộ vệ thống lĩnh. Cũng phái binh đem chúng ta lục nhà đại viện bao vây lại. Mười phần phách lối, mời gia chủ đại nhân cho chúng ta lục nhà làm chủ. Nghe được Lục Hải lời nói, Lục Bình vẻ mặt không thay đổi. Ngữ tức giận bình thản nói ra. Ở trước mặt ta, cũng không cần nói như vậy nhiều lời. Đem sự tình cho ta thành thành thật thật nói một lần. Không muốn có bất kỳ giấu giếm. Nghe được Lục Bình lời nói, Lục Hải sắc mặt biến hóa, vội vàng lớn tiếng đáp lại nói. Vâng, gia chủ đại nhân, nói đến đây, Lục Hải liền đem nuôi nhốt hắc phong tặc, phái người tập kích chú quân. Dương Phong mang binh xâm nhập lục nhà chờ sự tình kỹ càng thuật nói một lần. Mới một khuôn mặt vẻ khẩn trương nhìn qua Lục Bình, kiên trì Lục Bình đáp lại. Lá gan của các ngươi cũng thật là lớn. Vậy mà dám can đảm công nhiên tập kích nơi đó chú quân. Thật là gan to bằng trời. Tùy tiện làm bậy a. Lục Hải vừa mới nói ra. Lục Bình liền nhíu mày. Ngữ tức giận băng lãnh lớn tiếng quát lớn. Gia chủ đại nhân. Chúng ta biết sai rồi. Đây là chúng ta chi nhánh một điểm tâm ý. Hy vọng gia chủ đại nhân có thể nhận lấy. Nhìn thấy Lục Bình nổi giận, Lục Hải sắc mặt đại biến, vội vàng từ trong ngực lấy ra một cái hộp ngọc, rất cung kính đem đưa cho Lục Bình, đầy khuôn mặt vẻ khẩn trương nói ra. Lục Bình tiếp nhận hộp ngọc, tùy ý đem mở, nhìn thấy trong hộp ngọc vật phẩm, con mắt có chút sáng lên nói, trong tay các ngươi lại có một bình thượng phẩm khí huyết đan. Thật là khiến người kinh ngạc a. Bất kể thế nào nói, các ngươi hắc nham trấn lục nhà, cũng là chúng ta đế đô lục nhà chi nhánh. Không phải Dương Phong chỉ là một cái doanh trưởng có thể ức hiếp. Ta lại trợ giúp các ngươi hắc nham trấn lục nhà giải quyết Dương Phong. Có điều, sự tình đã phát sinh. Các ngươi hắc nham trấn lục nhà mong muốn lông tóc không hao tổn từ chuyện này bên trên khai ra. Cái kia là chuyện không thể nào. Sau khi trở về, nói cho phụ thân ngươi, để hắn tìm một cái thân phận thích hợp dê thế tội. Đem sự tình toàn bộ đẩy xuống đến, ta sẽ ở đế đô hoạt động một chút, giữ được hắn tính mệnh. Nghe được Lục Bình lời nói, Lục Hải trong lòng buông lỏng nói, gia chủ đại nhân, ngươi có thể hay không đem Dương Phong cho đỉnh một cái tội danh. Đem hắn đánh vào làm trác. Hoặc trực tiếp tiến hành quân pháp xử trí, đem xử lý. Nghe được Lục Hải lời nói, Lục Bình ánh mắt khẽ động, ngữ tức giận băng lãnh nói ra. Lục Hải, ngươi cho rằng Vũ Quốc là chúng ta lục nhà, mong muốn trị ai khổ liền trị ai khổ sao? Dương Phong thế nhưng là đế quốc học viện tốt nghiệp, không có lý do thích hợp cùng đầy đủ chứng cứ. Chúng ta lục nhà như muốn trị tội. Tuyệt đối sẽ đắc tội đế quốc học viện, để đế quốc học viện căm thù chúng ta lục nhà, nghiêm trọng cay độc hại chúng ta lục nhà lợi ích. Đương nhiên, chúng ta lục nhà mặc dù không cách nào đem Dương Phong trực tiếp định tội, nhưng lại có thể sử dụng thủ đoạn, trong quân đội hoạt động một phen, đem hắn giọng đến biên cảnh thành trấn đóng quân, cùng biên cảnh dị tộc chém giết đi. Chúng ta Vũ Quốc phương Bắc Thiên Mạc Thảo Nguyên du mục bộ lạc. Mấy năm gần đây có chút dục dịch, mong muốn xuôi nam xâm lấn chúng ta Vũ Quốc phương Bắc ba quận. dẫn đến phương Bắc ba quận đại chiến không có, tiểu chiến không ngừng, biên cảnh binh sĩ tử thương thảm trọng, không ngừng hướng đế đô cầu viện. Dương Phong làm vì đế quốc học viện ưu tú tốt nghiệp, hoàn toàn có thể vượt cấp đề bạt, đi biên cảnh thành trấn gánh nhâm đoàn trưởng, chinh chiến Thảo Nguyên, vì đế quốc trấn thủ biên cảnh, khai cương khoách thổ. Nghe được Lục Bình lời nói, Lục Hải khuôn mặt bên trên lập tức lộ ra thần sắc hưng phấn, vội vàng lớn tiếng đáp cùng nói: gia chủ đại nhân nói đúng lắm, Dương Phong là đế quốc học viện ưu tú tốt nghiệp, ở tại Hắc Nham trấn thật sự là quá khuất tài, nên đi đế quốc biên cảnh kiến công lập nghiệp, vì đế quốc khai cương khoách thổ. Thiên Mạc Thảo Nguyên bao la vô biên, tung hoành mấy chục vạn dặm, Thảo Nguyên bộ lạc nhiều vô số kể, hàng năm cũng có đại lượng Thảo Nguyên bộ lạc xuôi nam xâm lấn Vũ Quốc phương Bắc ba quận, dẫn đến Vũ Quốc phương Bắc ba quận binh sĩ sĩ quan tỷ lệ tử vong cực cao. Có chút điểm bối cảnh sĩ quan đều sẽ không đi phương Bắc ba quận nhậm chức, sợ chết thảm tại Thảo Nguyên bộ lạc giết dưới đao. Dương Phong nếu như đi phương Bắc ba quận gánh nhâm đoàn trường, đóng giữ ba quận biên cảnh tiểu trấn, tuyệt đối sẽ gặp phải Thảo Nguyên bộ lạc công kích, rất dễ dàng chết thảm tại Thảo Nguyên bộ lạc giết dưới đao. Cái này khiến Lục Hải mười phần cao hứng. Cùng Lục Hải trò chuyện xong sau, Lục Bình ngay tại đế đô hoạt động lên, ung dung đem Dương Phong viết báo cáo chặn lại, khiến cho không còn cách nào rơi vào quân đế quốc bộ cao tầng trong tay. Đốt sạch sẽ, xem như mất đi xử lý. Đằng sau, quân bộ phát ra điều lệnh giải trừ Dương Phong Hắc Nham trấn trú quân doanh trưởng chức vị, để Dương Phong đi đế quốc phương Bắc ba quận Thiên Thủy quận, đảm nhiệm một cái tên là Lam Điền trấn tiểu trấn trú quân đoàn trưởng, chống cự Thiên Mạc Thảo Nguyên bộ lạc tập kích. Vương doanh trưởng, Lục nhà nuôi nhốt Hắc Phong tặc, công nhiên tập kích Hắc Nham trấn trú quân sự tình, quân bộ là xử lý như thế nào? Nhận được điều lệnh Dương Phong, nhìn xem tiếp thay mình chức vị Vương Bằng, nhẹ giọng dò hỏi: Dương đoàn trưởng, nuôi nhốt Hắc Phong tặc, tập kích Hắc Nham trấn trú quân sự tình, là Lục phụ huynh lão Lục Hồng một người làm, cùng Lục nhà những người khác không quan hệ. Lục Hồng đem sẽ bị đế quốc lưu vong ba vạn dặm, Lục nhà những người khác thì sẽ không nhận bất kỳ xử phạt. Nghe được Dương Phong hỏi thăm, Vương Bằng do dự một lát sau, vẫn là đem Lục nhà kết quả xử lý nói cho Dương Phong. Nguyên lai là dạng này a, Vương doanh trưởng, cảm ơn ngươi nói cho cái này ta kết quả này. Nghe được Vương Bằng lời nói, Dương Phong thở dài bất đắc dĩ một tiếng, nhẹ giọng hướng Vương Bằng nói lời cảm tạ nói. Nhìn thấy Dương Phong bất đắc dĩ thở dài bộ dáng, Vương Bằng nhẹ giọng nói ra: Dương đoàn trưởng, Lục nhà thế lực khổng lồ, bối cảnh thâm hậu, không phải ngươi một người có thể đối kháng. Ta đề nghị ngươi vẫn là cầu viện đế quốc học viện cao tầng, hóa giải cùng Lục nhà mâu thuẫn, để tránh chết tại Thiên Mạc Thảo Nguyên tiến lên. Nghe được Vương Bằng lời nói, Dương Phong ngữ tức giận bình thản, nhưng lại hết sức kiên định nói ra: Vương doanh trưởng, cảm ơn ngươi hảo ý, ta là sẽ không hướng Lục nhà thỏa hiệp, mong muốn ta hướng Lục nhà cúi đầu, ta tình nguyện đi chết. Nói xong, Dương Phong liền đem Lưu Cát, Tân Minh, Trang Văn ba tên đại đội trưởng giới thiệu cho Vương Bằng, sau đó rời đi Hắc Nham trấn trú quân doanh địa, cưỡi long lân mã hướng lên trời nước quận phương hướng mau chóng đuổi theo. Thiên Thủy quận nằm ở đế quốc phương Bắc biên cảnh, cùng Thiên Mạc Thảo Nguyên liền nhau, khoảng cách đế đô chừng 10 vạn dặm xa, lấy long lân mã ngày đi 3.000 dặm tốc độ toàn lực đi đường, cũng cần 34 thời gian mới có thể chạy tới. Quân bộ điều lệnh là Dương Phong tại trong vòng 1 năm chạy tới Lam Điền trấn báo danh là được. Bởi vậy Dương Phong không có triệu tập đi đường, mà là một bên đi đường, một bên du lịch, nhờ vào đó cơ hội, du lãm vũ quốc tốt đẹp non sông. Cứ như vậy, Dương Phong hao tốn thời gian 10 tháng, đi ngang qua 10 vạn dặm, thuận lợi đi tới Thiên Thủy quận thành, rời đi điều lệnh đi đến Hắc Nham trấn trước đó. Dương Phong đem Hắc Phong tặc hang ổ phát giác vàng bạc châu báu toàn bộ đổi thành đế quốc kim tệ, tung tích 550 vạn mai kim tệ, trong đó 50 vạn mai kim tệ bị Dương Phong cho tử vong binh sĩ người nhà cùng những binh lính khác sĩ quan. Còn lại 500 vạn kim tệ, Dương Phong nguyên bản vốn chuẩn bị nộp lên cho quân đế quốc bộ. Nhưng theo quân đế quốc bộ điều lệnh đến, để Dương Phong đối với quân đế quốc bộ 10 phần thất vọng. Bởi vậy trực tiếp đem 500 vạn kim tệ giam lại, không có nộp lên cho quân đế quốc bộ. Hắc Phong tặc sự tình bị Lục Bình vận dụng quan hệ chặn lại xuống, quân đế quốc bộ biết cũng không nhiều, căn bản không biết Dương Phong từ Hắc Phong tặc thu được 550 vạn kim tệ. Vì lẽ đó cũng không để cho Dương Phong nộp lên trên còn lại 500 vạn kim tệ. Người mang 500 vạn kim tệ, Dương Phong tại 10 tháng du lịch trong quá trình trải qua hết sức đặc sắc, một đường bên trên ăn tốt nhất, uống say tốt, ngủ tốt nhất, cũng không ngừng mua dược liệu luyện chế thối thể đan, không hạn chế phục dụng thối thể đan, rèn luyện thân thể lực lượng, tăng thêm nội lực trong cơ thể. Đi qua hơn 10 cái tu luyện, tại đại lượng thối thể đan phụ trợ phía dưới, Dương Phong nhục thân lực lượng đạt đến 10 vạn cân, có thể sánh ngang tuyệt thế võ giả lực lượng, đồng thời nội lực cũng phi tốc tăng thêm. Cũng đã thông đệ thất 893 đường kinh mạch, tấn thăng làm nhất lưu hậu kỳ võ giả, thực lực đại trướng. Đồng thời, bởi vì Dương Phong tu luyện thối thể quyết nguyên nhân, nội lực so cùng giai võ giả tinh thuần thâm hậu. Bởi vậy Dương Phong mặc dù là nhất lưu hậu kỳ võ giả, nhưng nội lực trong cơ thể độ tinh thuần cùng thâm hậu trình độ hoàn toàn có thể sánh ngang đồng dạng tuyệt thế võ giả. Sức chiến đấu thậm chí so đồng dạng tuyệt thế võ giả còn cường đại hơn. Thiên Thủy quận quận thành với tư cách Thiên Thủy quận trị chỗ, nắm giữ 8 triệu nhân khẩu, hội tụ Thiên Thủy quận tất cả đặc sản, càng liên thông Vũ Quốc nội địa cùng Thiên Mạc Thảo Nguyên. Hội tụ Vũ Quốc cùng Thảo Nguyên vật phẩm, làm Thiên Thủy quận thương mậu cực kỳ phát triển. Dương Phong đi tới Thiên Thủy quận thành đằng sau, ngay tại Thiên Thủy quận thành tốt nhất tửu lâu ở lại, tìm hiểu Thiên Thủy quận tin tức, mua sắm Thiên Thủy quận địa đồ. Cũng tại Thiên Thủy quận tốt nhất tiệm vũ khí mua một cái thần binh lợi khí băng xương kiếm, làm vì mình vũ khí tùy thân. Đằng sau, Dương Phong đi Thiên Thủy quận quân bộ báo danh, dựng lên trời nước quận quân bộ con dấu, sau đó rời đi Thiên Thủy quận, đi Thiên Thủy quận giáp danh Lam Điền trấn. Căn cứ Dương Phong tại Thiên Thủy quận dò thăm tin tức, Lam Điền trấn nằm ở Thiên Thủy quận giáp danh, cùng Thiên Mạc Thảo Nguyên giáp giới, là Thiên Thủy quận cùng Thiên Mạc Thảo Nguyên ở giữa tam đại tiểu trấn một trong, cũng là Thiên Thủy quận tại Thiên Mạc Thảo Nguyên tuyến đầu trận địa cùng chạm gác. Chú quân một đoàn, hơn 1.000 tên binh lính tinh nhuệ, mục đích chủ yếu là vì chống cự Thiên Mạc Thảo Nguyên bộ lạc tiến công, giám sát Thiên Mạc Thảo Nguyên bộ lạc động thái. Bởi vì Lam Điền trấn là Thiên Thủy quận giám thị Thiên Mạc Thảo Nguyên tam đại chạm gác một trong, thường xuyên cùng Thiên Mạc Thảo Nguyên bộ lạc xảy ra chiến đấu. Vì lẽ đó Lam Điền trấn binh sĩ cùng sĩ quan tử thương cực kỳ thảm trọng, hàng năm đều muốn bổ sung đại lượng binh sĩ cùng sĩ quan. Binh sĩ tốt bổ sung, trực tiếp ngay tại chỗ tiến hành chiêu mộ là được rồi. Nhưng sĩ quan, đặc biệt là đoàn trưởng cấp bậc sĩ quan, liền cần đế quốc đế đô quân bộ tiến hành bổ nhiệm. Thiên Thủy quận quân bộ không có toàn lực tiến hành nhận lệnh. Bởi vậy tại Dương Phong đến trước khi đến, Lam Điền trấn đoàn trưởng một mực từ phó đoàn trưởng đại diện quản lý. http://www.sop